Tác giả Viên Thái Cực, tập thứ 1, chương 2, hồi thứ 7, bịt mắt phá. Hành lang yến quy. Lão mù cất tiếng hỏi, bàn tay chợt siết chặt lại. Bình nước da bò đã ở trong tay lão, bàn tay đang nắm chặt bình nước hơi giật giật, giọng nói có chút run rẩy, không biết là do kích động hay sợ hãi. Không ai nói câu nào, bởi lẽ chẳng ai biết trả lời lão già sao. Vẫn là lão mù tiếp tục nói. Vừa nãy chúng ta đã chạy lòng vòng trong hành lang này, bố cuộc của con đường có vẻ giống bát trận đổ ra cát. Họ đã đưa điền phúc đạo vào trong bát trận yến quỳ. Đúng là cơ quan trong cơ quan, cạm bẫy trong cạm bẫy. Hơn thế nữa, lại không thể nhấn ra được một mối lắp ghép nào. Anh cả, cuốn sách mà anh đưa cho tôi còn lâu mới bị kịp mức độ tinh xảo này. Chẳng ai nói câu nào, bởi lẽ mọi người đều cảm nhận thấy sự lo lắng ẩn chứa trong giọng nói của lão mù. Lão mù uống một ngụm nước, cố gắng trấn tĩnh, rồi cất bình nước đi, nói tiếp. Năm xưa, tôi cùng cha mình vì muốn lấy trộm viên ngọc khuyết song long triều thánh mà đã đi lạc vào một địa cung vô danh trong thành cổ Hàm Dương, bị vây khốn trong hành lang yên quỳ. Tôi thì mất đi đôi mắt, còn cha tôi thì mất mạng, đến cả thi hài cũng không thể lấy ra. May được anh cả đây cứu thoát. Nhưng anh cả này, hành lang yên quỳ khi đó không đi kèm với điền phúc đảo và bắt trận đồ gia cát, so với hành lang này rõ ràng còn kém xa. Lỗ Tịnh Hiếu sau một hồi trầm tư suy ngẫm, cuối cùng đã lên tiếng. Không, đây không phải là điền phúc đạo đưa vào trong bát trận đồ gia cát. Tôi không biết khảm diện này gọi là gì, song tôi chắc chắn rằng đó không phải là điền phúc đạo, chỉ là trông giống điền phúc đạo mà thôi. Hơn nữa, đây cũng không phải là hai loại khảm diện hợp lại, mà thực chất nó là một khảm diện độc lập, dường như được thiết kế chuyên để đối phó với người trong môn phái chúng ta. Với bọn dưa vỡ không hiểu chuyện gì về bộ pháp trong điền phúc đạo, ngược lại sẽ không bị mắc bẫy vào cạm bẫy này. Thế nhưng bọn dưa vỡ cũng không thể nào ra khỏi hành lang này, nên cho dù chúng ta hay là người khác xông vào trạch viện cũng đều xa vào cạm bẫy. Chú lại nhầm rồi, hành lang yến quy này cũng được thiết kế riêng để đối phó với chúng ta. Trong cuốn sách tôi đưa chú xem có phương pháp phá giải hành lang này hay không. Không có, bởi lẽ đây là chiêu thức mới được đối thủ lĩnh ngộ được trong hai thế hệ gần đây. Trong môn phái của chúng ta không ai biết cách phá giải. Không đợi Lỗ Tịnh Hiếu nói dứt câu, lão mù đã sừng sốt cắt ngang. Vậy năm đó làm sao anh có thể đưa tôi ra ngoài được? Người anh em, thứ lỗi cho tôi, tôi đã giấu chuyện này mấy chục năm, hôm nay tôi đành phải nói thật. Lần đó tôi cũng bị vây khốn ở bên trong, chính cha chú đã cứu cả hai chúng ta ra. Cha tôi? Đúng vậy, hôm đó chúng ta đã không còn cách nào để thoát thân, chú lại hỏng cả hai mắt. Cha chú không biết rằng chỗ không có đường đi cũng chính là đường chết, nên định dùng phi nga sách tự mở một con đường. Ông muốn nhảy lên cây cột thất phong ở chính giữa địa cung, khi đó tôi không thể ngăn cản được cha chú. Điều đó thì tôi biết, anh không phải nhắc lại, khi đó tôi vẫn nghe thấy. Anh cả, tôi thực với anh, khi đó chúng tôi vừa mới gặp anh nên không thể tin anh được. Cha chú vừa nhảy lên cột trụ mới kịp đứng chắc chân đã bị lưới giảo long trói chặt, tuy không thể thoát thân song lại để cho chúng ta một con đường sống, một con đường sống đẫm máu. Con đường sống đẫm máu là thế nào? Lỗ Nhất Khí không giấu được nỗi kinh sợ, nhịn không nổi bèn cất tiếng hỏi. Cha chú đã rơi vào nút chết, ông đã để lại hai vệt máu đỏ tươi trên cây cột thất phong. Chính hai vệt máu này đã trở thành ký hiệu để tôi nhận đường đi, nhờ thế mà chúng ta mới thoát chết. Lỗ Tịnh Hiếu dừng lại một lát, ho nhẹ hai tiếng rồi nói tiếp. Bởi vậy hành lang yến quy năm đó là nhằm vây khốn tôi, chính cha chú đã cứu cả hai chúng ta. Bao nhiêu năm nay tôi không nói cho chú biết sự thực này, vì mong chú có thể giúp tôi hoàn thành việc lớn hôm nay. Người anh em, tôi đúng là kẻ xấu xa, tự dưng lại kéo chú vào chốn hiểm nguy này. Lão mù đứng chân chân như khúc gỗ, đầu hơi ngửa ra sau, Còn Lỗ Tịnh Hiếu ngồi trên chiếc hòm gỗ, mặt cúi gằm. Tất cả đều im lìm, một bầu không khí chết lặng bao trùm khắp hành lang. Thậm chí còn nghe được cả tiếng gió bắc cuộn tròn trên mặt nước hồ. Lã Mộ đột nhiên cử động, lao vụt lên phía trước như một bóng ma, tay trái vươn về phía Lỗ Tịnh Hiếu. Lỗ Tịnh Hiếu không nhúc nhích, không biết là do bị thương nên cử động không được, hay là do bản thân không muốn cử động. Ông vẫn ngồi im trên chiếc hòm. Lỗ Nhất Khí và Quỷ Nhãn Tam cũng không nhúc nhích. Không phải là họ không muốn cử động, mà do động tác của lão mù quá nhanh. Khi họ còn chưa kịp phản ứng, lão đã hoàn thành mọi động tác và dừng lại ở đó. Bàn tay khô đét của lão mù lao thẳng vào cổ họng của Lỗ Tịnh Hiếu. Đúng vào khoảnh khắc những móng tay sắc nhọn sắp chạm vào cổ ông, thì chúng lại từ từ hạ xuống, dừng lại trên vai phải của ông. Những ngón tay đột nhiên gồng lên, nắm chặt lấy bả vai dày dặn song già nua của Lỗ Thịnh Hiếu. Anh cả, lần này thì anh đã sai rồi. Tôi theo anh đến đây không chỉ vì muốn đền ơn cứu mạng cho anh, mà tôi còn muốn báo thù. Tôi vốn là đứa trẻ mồ côi, cha tôi đã nhặt được tôi trong một khe đất vàng và đã ban cho tôi sự sống. Ông đã gác kiếm từ rất sớm, nhường cho tôi danh hiệu Tây Bắc Tặc Vương, đem lại cho tôi một danh tiếng lẫy lừng vì muốn giúp tôi có được viên ngọc khuyết. Song Long Triều Thánh, ông đã trở lại giang hồ, kết quả là đã thiệt mạng vì tôi. Trong suốt mấy năm qua, tôi xa vợ lìa con, chỉ mang theo một đứa con gái nhỏ, ẩn nấp trong ngôi mộ nghìn xác, không quản ngày đêm, vùi đầu nghiền ngẫm cuốn sách mà anh đã cho tôi. Đối diện với gió cát sa mạc và hàng nghìn thi hài, tôi đã rèn luyện tất cả mọi giác quan ngoại trừ thị giác. Tôi làm tất cả những điều đó là vì cái gì? Chính là để báo thù. Tôi biết việc anh làm là chuyện đại sự bảo vệ cho cả thiên hạ, chứ không phải là liều mạng chỉ vì bản thân. Anh cho một cái bó đi như tôi được tham gia, đó là phúc phấn của tôi rồi. Nếu như anh là kẻ xấu xa, thì còn ai có thể dạy cho tôi làm người đây? Giọng nói của lão mù tuy không lớn, song rất mực chân thành. Lỗ Tịnh Hiếu ngẩng đầu lên, đôi mắt ông long lanh ánh lệ, xúc động dâng trào. Nhưng hình ảnh đó lão mù không nhìn thấy được, lão chỉ có thể cảm nhận được bàn tay Lỗ Tịnh Hiếu đang áp lên mu bàn tay của lão, ấm nóng và hơi run rẩy. Lỗ Nhất Khí đứng bên cạnh đã thấy được, nghe được tất cả, bất giác cũng bị xúc động lây. Chỉ có Quỷ Nhãn Tam vẫn thờ ơ như không. Hắn phá tan bầu không khí bằng một câu hỏi rất thực tế. Bây giờ làm thế nào? Ba người nghe đoạn sực tỉnh, lập tức ý thức được rằng mình vẫn đang ở trong cạm bẫy, vẫn chưa tìm được cách thoát thân. Lão mù vội hỏi: Anh cả, mấy chục năm rồi, anh vẫn chưa nghĩ ra được cách phá giải ư? Không phải là không nghĩ ra được, mà là căn bản không thể nghĩ được. Lần trước chúng ta bị khốn ở trong đó cũng chỉ khoảng 2 canh giờ, chưa đủ thời gian để tính toán đường đi nước bước. Nếu muốn phá giải thì cũng có cách, nhưng cũng phải mất đến 10 ngày nửa tháng để tìm tòi. Nhưng điều đó là không thể. Bởi lẽ đợi đến lúc đấy, đối thủ lại bổ sung thêm 2-3 cạm bẫy nữa, có chết đến 8 lần cũng vẫn chưa đủ. Lỗ Tịnh Hiếu nói với vẻ bất lực xẹt chút lọ âu. Liệu cuốn sách nào ghi chép về phương pháp hóa giải có sẵn không nhỉ? Lỗ Nhất Khí băn khoăn tự hỏi. Những kiến thức mà Lỗ Nhất Khí có được đa phần đều đến từ sách vở. Tất cả những sách vở bí truyền của dòng họ chúng ta, cùng tất cả những cổ thư văn tự tàn khuyết thu thập được trong suốt mấy trăm năm qua, còn đều đã đọc được nhà chú Tư hết rồi. Bây giờ còn hãy thử nhớ lại xem trong đó có chiêu thức nào sử dụng được hay không. Lỗ Nhất Khí không ngờ bác cậu lại đưa cho cậu một câu trả lời như vậy. Hay là để con bắn súng làm dấu? Phương pháp có sẵn này của Lỗ Nhất Khí không phải là học từ sách vở, song rõ ràng quá ấu trĩ. Khảm tử gia khi thiết kế cơ quan nhất định đều biết rõ điểm yếu của nó, nên chắc chắn họ đã có biện pháp đề phòng với những cách đánh dấu bằng ám khí, súng hay găm dính đồ vật. Chỉ có thể giống như cha của lão mù, nhảy lên khảm diện, khiến cho tất cả mọi cơ quan phòng bị đều hoạt động, sau đó mới có thể đánh ký hiệu được. Quỷ Nhãn Tam ngẫm nghĩ một hồi, thấy ba người kia có vẻ thực sự không nghĩ ra được phương cách nào, bèn rút chiếc cuốc mỏ hạc bằng thép từ trên vách tường hành lang ra, nói: Để tôi phá tường đánh cột xem sao, không chừng lại có đường. Cách hắn nói năng vẫn kiệm lời như thường lệ, nhưng câu nói gọn lòn của hắn đã khiến cho Lỗ Tịnh Hiếu và Lão Mù đều nhảy dựng lên. Cậu Tam, đừng có làm bừa. Chắc chắn là không được. Chỉ cần cậu động chạm vào cơ quan trung tâm, cơ quan tự hủy của khảm diện, thì toàn bộ chúng ta đều chết chắc. Lỗ Tịnh Hiếu vội ngăn Quỷ Nhãn Tam lại. Lão Mù ho khan một tiếng rồi nói: Chỗ không có đường chính là đường chết. Nếu người phá tường, phía sau tường chắc chắn sẽ có một thứ khủng khiếp hơn nữa đang đợi sẵn. Nếu người đánh cột, không chừng cả hành lang này sẽ đổ sụp, chôn vùi toàn bộ chúng ta. Thằng nhóc họ Nghe kìa, cuốn sách mà anh cả đưa cho nhà ngươi, ngươi vẫn còn chưa đọc cho kỹ à? Lão thì đọc kỹ, lão có cách. Nghề Tàm không bao giờ chịu nhường nhịn Lão Mù. Lão Mù bật cười ha hà, thật không ngờ từ cổ họng khàn đục của lão lại có thể phát ra chút cười hào sảng đến vậy. Lão nói: Hôm nay lão già mù này không cho thằng nhóc người sáng mắt ra, thì e rằng cả đời này người vẫn không quên được mối hiểm khích năm xưa. Hôm nay ta sẽ giải quyết cho người khỏi chỗ này, cũng coi như là đã trả món nợ cho nhà họ Nghe các người. Người anh em đã có cách gì thực rồi ư? Anh cả, anh cứ yên 100 cái tâm đi. Hôm nay tôi cũng muốn cho đối thủ biết rõ, anh em bạn bè của Lỗ gia này không hề thiếu anh hùng hào kiệt. Thế mà vừa rồi chú còn hỏi tôi có nghĩ được cách phá giải không. Chú định đánh đố tôi à? Chà chà, cái lão giặc mù này cái gì cũng tốt, mỗi tội thích ra vẻ. Có tuyệt chiêu mà không còn chịu nói sớm ra. Anh cả, nghe tôi nói một câu này. Hôm nay dù tới bước đường nào anh cũng không được phép bỏ cuộc. Chỉ còn có cậu cá này ở bên, chắc chắn sẽ có cơ hội thành công. Lão Mù vừa nói vừa hất cằm về phía Lỗ Nhất Khí. Trong ngôi mộ nghìn xác, tôi đã phá hủy không biết bao nhiêu thi hài, thả ra không biết bao nhiêu oan hồn. Song cậu cá đây đến chạm vào người tôi cũng không dám, bởi vì bao phủ trên người cậu ấy là một vầng khí thần thánh. Những lời nói của lão khiến cho Lỗ Tịnh Hiếu kinh ngạc, nhưng cũng cảm thấy có chút an ủi. Quỷ Nhãn Tam vừa nghe vừa liên tục gật đầu, còn Lỗ Nhất Khí cảm thấy hơi gần gần, song nhất thời không nhận ra được có điểm nào bất thường. Nghe Tam, người lại đây, nói cho ta biết trong hồ nước được bố trí ra sao, ta sẽ giải thích cho người biết. Lão Mù nói với Quỷ Nhãn Tam, giọng điệu đã có vài phần khách khí. Quỷ Nhãn Tam lúc này cũng chẳng kịp nghĩ được gì, hắn liền ngoan ngoãn mô tả ngắn gọn về phương vị và độ cao của các khối đá trong hồ. Trước mặt, cách 10 bước bên trái phương vị càn cao 2 trượng, cách 11 bước bên trái phương vị đài cao trượng 8, phương vị đoài cao trượng 6. Cách 11 bước bên trái phương vị đoài cao trượng 8, phương vị đoài cao trượng 6. Cách 8 bước phương vị lì cao trượng 1. Cách 10 bước bên phải phương vị tốn cao 2 trượng 1. Phương vị tốn cao trượng 2. Cách 9 bước phương vị khảm cao trượng 7. Ai nói Quỷ Nhãn Tam không đọc kỹ cuốn sách mà Lỗ già đưa cho, chỉ nghe cách hắn xác định phương vị sẽ biết được rằng hắn đã bỏ ra không ít công sức để nghiền ngẫm. Lỗ Thịnh Hiếu vừa lắng nghe Quỷ Nhãn Tam xác định phương vị bố cục, vừa chăm chú quan sát, và ông đã nhận ra rằng dựa vào nhãn lực của mình bây giờ chắc chắn không thể định vị được chính xác bằng Quỷ Nhãn Tam. Lỗ Nhất Khí lại càng ngượng ngùng hơn, bởi lẽ cho dù cậu đã nhớ lầm lòng các phương pháp phán đoán về phương vị bố cục trong rất nhiều sách vở, song khi cần vận dụng vào thực tế vẫn còn một khoảng cách lớn. Đừng nói là phán đoán về độ cao cụ thể, ngay đến vị trí của các khối đá trong hồ cậu cũng không nhìn ra. Kỳ thực họ đều không biết rằng sở dĩ Quỷ Nhãn Tam có thể nhìn rõ như vậy là vì muốn theo nghề trộm mộ của họ Nghề trước nhất phải rèn được tiệu giả nhãn, như vậy mới có thể hành động trong đêm đen hay những hầm mộ thầm tối. Anh cả, chốc nữa khi phá cạm bẫy, mọi người phải phối hợp thật tốt với tôi, động tác phải hết sức nhịp nhàng. Nhưng phương pháp phá giải này do tôi lĩnh ngộ được trong hầm mộ tối tăm, tôi lại kẻ mù lòa, bởi vậy để không phạm sai lầm, mọi người đều phải bịt mắt lại, tạm thời học theo tôi làm người mù một lát. Cả ba người hãy bịt mắt lại, sau đó đứng dựa vào vách tường hành lang. Khi nào nghe thấy hiệu lệnh của tôi, mọi người hãy nhanh chóng bám sát tường mà đi. Lão mù vừa dứt lời, quỷ nhãn tam đã nhanh nhảu nắm lấy mép tấm vải choàng màu đen mang theo bên mình, liền tay sẽ lấy ba giải đưa cho Lỗ Thịnh Hiếu và Lỗ Nhất Khí, mỗi người một giải, giải còn lại buộc ngay lên mắt. Lỗ Thịnh Hiếu cũng chậm rãi buộc giải bịt mắt lại. Do trong lòng ông vẫn đang băn khoăn một điều gì đó nên tốc độ của ông có phần chậm chạp. Lỗ Nhất Khí cũng đã bịt mắt lại, song động tác của cậu còn chậm chạp hơn nhiều. Cậu cũng đang băn khoăn, và còn băn khoăn nhiều hơn nữa. Cậu cảm thấy sự việc diễn biến mỗi lúc một bất thường. Trước mắt cậu đã tối sầm, nhưng mạch suy nghĩ của cậu buông xuôi hơn. Cậu nghĩ thầm, vì sao phải bịt mắt lại? Là không muốn để mọi người nhìn thấy thứ gì đây? Bên tai vang lên những tiếng sột soạt, hình như lão mụ đang lục lọi thứ gì đó. Chúng ta đều đã không nhìn thấy gì, vậy ai là người hiểu rõ tình hình nhất? Là chú mụ. Chẳng phải vừa nãy chú đã yêu cầu nói rõ phương vị cho chú biết hay sao? Có tiếng gió nhẹ nhẹ, dường như lão mụ đang khua khoắng thứ gì đó. Để giải thích hành lang yến quy, cần phải bịt mắt lại hay sao? Không đúng. Năm xưa chẳng phải là bác đã thoát được nhờ vào vết máu in trên cây cột thất phòng hay sao? Từ vị trí lão mụ đang đứng, dường như bay vụt ra những thứ gì đó. Những lời nào vừa rồi đã khiến mình cảm thấy gần gần. Nào là trả món nợ cho nhà họ ghê, nào là anh đừng bỏ cuộc, nào là vầng khí thần thánh trên người cậu cả, nào là muốn hoàn thành việc lớn phải dựa vào cậu cả. Nghe sao giống như những lời chăn chối cuối cùng. Cơ thể lão mụ dường như đang bay lên khỏi mặt đất. Không, Lỗ Nhất Khí giật mạnh mảnh vải đen trên mắt, hét lên như phát cuồng. Khoan đã, đợi chút. Cùng lúc đó vang lên tiếng thét của Lỗ Thịnh Hiếu và quỷ nhãn tàm. Cả hai người vừa kêu lớn vừa giật bỏ mảnh vải che mắt xuống.